Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, người trong nhà ngồi. Nhân quả trên trời đến, Dương Tam Dương bề bộn nhiều việc, gần đây bận việc rối tinh rối mù, nghe đạo, ngộ đạo, lĩnh hội thần thông, quan sát pháp tắc, tu luyện pháp lực, tế luyện pháp bảo, các loại sự tình bận bịu không thể buông keo. Còn có một cái cả ngày bắt chính mình, nhất định phải gọi mình nhận chủ đạo duyên. Dương Tam Dương hiện tại thời gian trôi qua không là bình thường gấp đi. Bất quá, thời gian mặc dù gấp đi, nhưng lại rất phong phú. Dương Tam Dương thích dạng này thời gian, dù sao cũng tốt hơn trong ngày thường cầu đạo không cửa. Chỉ có thể ngồi mà chờ chết mạnh. Một lần nữa lợi dùng pháp lực ôn dưỡng nhà mình trên thân bảo vật. Không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được sự tình. Đây là một cái quá trình khá dài. Ai kêu pháp lực của hắn quá yếu đâu. Như lúc trước ta đem chư vị sư huynh cho ta linh túy lưu lại vài cọng liền tốt. Tu luyện pháp lực tốc độ cũng có thể mau hơn rất nhiều. Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra. Giãn ra một thoáng gân cốt, sau một khắc chỉ nghe tiếng gió bên tai vang lên, một đầu màu trắng tơ lụa hạ xuống từ trên trời, còn không đợi kỳ phản ứng, đã bị đạo duyên bắt được. Ngươi con khỉ nhỏ này, còn dám trốn tránh ta chạy loạn khắp nơi, hôm nay nhìn ta không thu thập ngươi. Đạo duyên thân hình bồng bềnh hạ xuống từ trên trời, trong mắt tràn đầy giận dữ chi sắc. Dương Tam Dương cười khổ, mặt mang không cam lòng nói, đạo duyên con mụ kiêu, ngươi đừng có quá mức, hẳn là nghĩ muốn mưu sát thân phu hay sao? Hắn nếu thật muốn phản kháng, đạo duyên định không phải là đối thủ của hắn. Thật trong khi tự tiên thiên linh bảo bên trên tìm hiểu ra đồ vật là đồ chơi. Tiên thiên linh bảo gì nó chân quý, cho dù chư thần cũng là trông mà thấy thèm đến cực điểm. Cái kia khai thiên chấp phù càng là bất phàm. Hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông, nhưng cũng đã có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Tú khí nắm đấm đánh vào Dương Tam Dương hốc mắt, đau nước mũi nước mắt đều chảy ra. Đạo duyên hầm hư tức giận nói, gọi chủ nhân. Dương Tam Dương không để ý tới nàng. Đạo duyên lại bắt đầu mài răng, quả nhiên là phản thiên. Dương Tam Dương giống như là một đầu côn trùng giống như bị đạo duyên dẫn theo về tới hang động. Ngày đó động huyệt truyền đến như giết lợn chu lên. Ngày thứ hai Dương Tam Dương quanh thân tất cả đều là quấn quanh vải vóc, khập khễnh giữa rừng núi chuyển lấy bộ pháp. Hừ, con mụ kiêu, muốn gọi ta thần phục, còn không phải lấy đạo của ta. Dương Tam Dương dùng thủ đoạn gì tự đạo duyên trong tay trốn tới, không có ai biết. Chỉ là từ ngày đó về sau, toàn bộ linh đài phương thốn sơn gà bay chó chạy, liền gặp hai đạo nhân ảnh không ngừng tại các ngọn núi lớn xuyên loạn, chọc cho linh đài phương thốn sơn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chẳng biết nhiều ít môn nhân tự đánh ngồi bên trong bị bừng tỉnh, dọa đến đau sốc hông, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt chính là mấy cái xuân thu. Xuân tới thu hướng luân hồi biến thiên. Phía sau núi nơi nào đó trong thạch động, suối nước róc rách, Dương Tam Dương bàn ngồi ở trên tảng đá đà tòa. Một ngày này đột nhiên tâm huyết dâng trào, vươn tay nhẹ nhàng một trận suy tính. Đại kiếp muốn tới. Bất Chu Sơn Tây Ma Tổ cùng thần đế đối mặt, hai người quanh thân khí cơ không ngừng va chạm, cuốn lên đạo đạo thủy triều, hư không phong vân tùy theo không ngừng cuốn lên, phảng phất tận thế. Thần đế, ngươi thành thật giao cái đáy, lúc trước phát đại hoành nguyện tu sĩ, đến cùng có phải hay không ngươi thần tộc người? Ma Tổ sắc mặt nghiêm túc, ta còn hoài nghi là ngươi người của ma tộc đâu. Mấy năm này ta đã tra khắp tất cả chư thần, lại chưa từng phát hiện dị thường. Tất nhiên là ngươi người của ma tộc phát ra đại hoành nguyện. Thần đế trong mắt quang huy lưu chuyển, ngươi không cần che giấu, không bằng đem vị này đạo hữu mời đi ra như thế nào? Bản đế chỉ muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cùng nhóm cường giả, dĩ nhiên có thể phát ra lớn như vậy hoành nguyện, chỉ thế thôi. Ma tổ bất động thanh sắc quan sát thần đế mỗi một phần biểu lộ, nghe đối phương, nhưng trong lòng thì một cơn chấn động. Quan thần đế nói chuyện hành động không giống làm giả, hẳn là người kia quả thật không tại chư thần trận doanh. Ta nếu là nói, người kia quả thật không tại ta ma tộc trận doanh đâu. Ma tổ mở miệng, biểu lộ rất chân thành. Thần đế nghe vậy mặt sắc ngưng trọng lên. Ta tin ngươi, bọn hắn cái này nhóm cường giả, cho dù là thủ hạ thật xuất hiện cái này nhóm cường giả, cũng sẽ không che giấu. Sao lại như vậy không có quyết đoán? Việc này sợ có chút lớn rồi, đã vượt ra khỏi ngươi ta trưởng khống. Người này phảng phất trống rỗng mà đến, nhưng lại trống rỗng biến mất, ẩn nấp với mênh mông đại hoang. Thần đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, giấu đầu lộ đuôi, tất có mưu tính, chính là dụng ý khó dò hạng người. Quản nó là ai, người ta trực tiếp phát động chư thần đại chiến, mặc cho hắn là gì nhóm cường giả, đều mơ tưởng lại tiếp tục giấu kín xuống dưới. Người ta quyết một trận thắng thua, làm một đoạn, bên thắng tự nhiên mà vậy đăng đỉnh. Đến lúc đó ai có thể nghịch chuyển đại thế? Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng, thiên hạ đại thế, tại ngươi ta một ý niệm, ai có thể lật bàn? Ngươi đừng có làm ẩu, tùy tiện cuốn lên thần ma đại chiến, chẳng biết nhiều ít vô tội chúng sinh sẽ chết oan chết uổng. Thần đế vội vàng khuyên can, ha ha ha, ta lại không tin ngươi, cái này vô tận đại hoang, cường giả sinh tồn kẻ yếu tiêu vong, chính là thiên đạo pháp tắc, việc này không phải do ngươi, ngươi trở về chuẩn bị tiếp chiêu đi, trăm năm bên trong, ta tất nhiên khởi binh cùng ngươi làm cuối cùng đoạn. Ma tổ cười ha ha, quản hắn là ai, phát hạ lại đại hoành nguyện lại có thể như thế nào? Nghĩ muốn trưởng thành, cần chính là thời gian. Bản tổ trực tiếp phát động đại chiến, đăng lâm tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không cho kỳ thành thời gian dài. Thanh âm rơi xuống, ma tổ đã không thấy tung tích, chỉ để lại thần đế đứng tại chỗ, sắc mặt khó nhìn lên. Đại hoang bách tộc thế hệ trẻ tuổi chưa trưởng thành đến lúc này phát động thần ma đại chiến, với ta mà nói quá không có lời, tuyệt đối là ở thế yếu. Thần đế mày nhăn lại, một đường trực tiếp trở về Bất Chu Sơn. Sau đó đối với thị vệ nói, truyền bản đế pháp chỉ với chư thần, nhanh khiến cho lãnh binh chạy tới Bất Chu Sơn, với trăm năm sau cùng ma tổ làm một đoạn. Thần thị nghe vậy trong lòng giật mình, thân thể không khỏi run lên, sau đó lập tức cung kính lui ra. Thần ma đại chiến, cái kia căn bản chính là chúng sinh say thịt trận, cho dù tiên thiên thần chi cũng sẽ vẫn lạc, huống chi là bọn hắn những này hậu thiên sinh linh. Cái kia một lần đại chiến không phải máu chảy thành sông, tử thương lấy ức vạn tính. Thần ma đại chiến, khủng bố không thể tưởng tượng. Truyền chỉ linh đài tắc vuông tổ sư, cái kia bách tộc tu sĩ đều mang theo tiến về Bất Chu Sơn, tham gia tiếp xuống thần ma đại chiến. Thần đế trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, không đơn giản linh đài phương thốn sơn, chính là còn lại các lớn thánh địa tu hành. Bách tộc đệ tử lập tức phân phối, tiến về Bất Chu Sơn chờ đợi điều khiển. Đúng, thần thị nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó đứng dậy truyền chỉ. Linh đài phương thốn sơn, Dương Tam Dương trước người tiên thiên bát quái lưu truyền, vô tận thiên cơ trong lòng diễn toán. Thật cường đại nghiệp lực, ta khi nào trêu chọc phải như vậy khổng lồ nhân quả. Dương Tam Dương nhìn trước người quẻ tượng, đột nhiên ngốc ngây ngẩn cả người. Quả thực là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chính mình một mực đang linh đài phương thốn sơn bên trong khổ tu, xưa nay không nhiễm nhân quả, Làm sao sẽ có như vậy khổng lồ nhân quả tìm tới cửa? Hắn đương nhiên không biết, bởi vì chính mình trong lúc vô tình thiên âm vang vọng 49, khiến cho ma tổ cùng thần đế vui buồn thất thường, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trước thời hạn dẫn phát thần ma hạo kiếp. Hắn như biết, khẳng định phải đụng thiên khuất, quản ta chuyện gì a? Ta chính là chứng cái đạo mà thôi, làm sao sẽ cùng thần ma đại kiếp dính líu quan hệ. Quả nhiên là so đậu Nga còn muốn oan. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chân trời thần quang lưu chuyển, một vị thần chi khống chế lưu quang mà đến. Hạo đãng thần quang già thiên cái địa, hướng linh đài tắc vuông cuốn tới. Linh đài phương thốn sơn tôn thần có đó không? Hồng, gặp qua đạo hữu, một đến thân ảnh tự linh đài phương thốn sơn đi ra. Nhìn thần quang hạo đãng thần chi, tổ sư thấp giọng hỏi thăm, thế nhưng là có cái đại sự gì? Thế mà làm phiền đạo hữu từ bất chu sơn bên trong chạy đến. Đương nhiên là đại sự, nghìn to lớn sự tình. Cái kia thần chi thấp giọng nói, thần ma đại chiến muốn bắt đầu, ta là tới thay thần đế truyền chỉ. Cái gì? Tổ sư nghe vậy đột nhiên biến sắc. Lần trước thần ma đại chiến mới bất quá trôi qua vạn năm, làm sao nhanh như vậy liền lại một lần cuốn lên đại chiến? Ta cũng chẳng biết, ai ngờ ma tổ nghĩ thứ gì? Cái người điên kia, căn bản cũng không đem chúng sinh xem như tính mạng. Thần thị mặt mang hâm mộ nhìn xem hồng, đạo hữu lại là không sợ. Chư thần đại chiến mặc dù sẽ có thần chi vẫn lạc, nhưng đạo hữu được thần đế ban thưởng lượng thiên xích, đủ để bảo toàn tự thân. Chúng ta lại là không được, chỉ có thể ngạnh kháng kiếp số. Hơi không cẩn thận, cũng như bình thường hạng người phàm tục, như vậy vẫn lạc cho bụi. Tổ sư nghe vậy im lặng, nhìn thấy thần thị trong mắt ảm đạm, lại cũng không biết nên an ủi ra sao hắn. Thần ma đại chiến, chiến trường chính là thần ma ở giữa, há có thể không có gặp nguy hiểm. Mà thôi, nói chính sự, thần thị thu liễm cảm xúc, lấy ra một quyển kim thư. Thần đế bệ hạ pháp chỉ, làm ngươi trăm năm bên trong mang theo mang bách tộc đệ tử tiến về bất chu sơn nghe lệnh. Chờ phân công, cần tuân pháp chỉ. Tổ sư tiếp nhận kim thư, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tựa hồ có thể cảm nhận được kim thư phân lượng. Cái kia liền cáo từ, ta còn muốn đi trước còn lại mấy chỗ, tuyên truyền thần đế bệ hạ pháp chỉ. Cái kia thần sứ cười khổ cùng tổ sư cáo biệt, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Lại một lần thần ma đại kiếp bắt đầu, lại không biết ta có thể hay không thuận lợi vượt qua kiếp số. Tổ sư tiếp nhận kim thư nhìn một hồi, sau đó mới trở lại hướng linh đài phương thốn sơn bên trong đi đến. Tổ sư, những bách tộc kia người đến đây cầu đạo không đủ một giáp chi niên, chưa tu ra pháp tướng cầu được chính quả, lần này tham gia thần ma đại chiến, bất quá là chịu chết mà thôi. Đồng mà ngược lại là thiện tâm, trong mắt lộ ra một vệt không đành lòng. Ha ha, thai nghén chân kinh, cầu được chính quả sao mà chi nạn. Ngươi nhưng đừng có coi thường bách tộc nhân thủ đoạn. Những này người mặc dù không có chứng thành pháp tướng, nhưng ở sau lưng đại tộc duy trì dưới, lại có thể tu được vô lượng pháp lực, lại có một môn đại thần thông ủng hộ, cho dù kim tiên cũng có thể chống đỡ. Quần nhau một phen, tổ sư nghe vậy sờ sờ sợi râu, ta chỉ phụ trách giảng đạo, cho tới nói những đệ tử này sống hay chết, tự nhiên có phía sau đại tộc làm quyết định, ta lại là không có quyền can thiệp. Thần ma đại kiếp cuốn lên, chính là chư thần cũng tự thân khó đảm bảo, ta lại có thể như thế nào? Tổ sư chậm rãi đi vào đài cao, đối với đồng mới nói, lại gõ vang tiếng chuông, triệu tập chư vị đệ tử tới đây, vi sư có chuyện quan trọng bàn giao. Đúng, đồng mà lên tiếng, chưa tới một khắc âm thanh du dương, truyền khắp toàn bộ linh đài phương thốn sơn, keng tương đương, tiếng chuông vang lên.